vậy thì cũng đừng trách vương phủ trở mặt. Tào Dĩnh không hổ danh là con gái nhà tướng. Khi nói ra miệng câu sau cùng, quả thực như là mang theo sát khí. Điều này làm cho vương thất bị hù khẽ run rẩy, đỉnh trán úp trên đất hồi đáp. Vương phi yên tâm, tiểu nhân thân là trang đầu, nhất định sẽ đốc thúc nhóm tá điền chăm bón rau quả mới thật tốt. Tuyệt đối không dám chậm trễ. Nhìn thấy vương thất trả lời, Tào Dĩnh khẽ gật đầu. Sau đó Mịch Tuyết lại lần nữa 10 phần hung hăng nói. Trả lời sớm như vậy không phải tốt rồi ư, sao còn phải lãng phí lời nói của quận vương và vương phi. Vương thất ngươi đi xuống nhanh chút, bảo bọn tá điền trong thôn trang chuẩn bị trồng rau cho tốt đi. Vương thất cũng bị vị vương phi Tào Dĩnh này hù dọa cho phát khiếp. Vốn tưởng rằng quận vương là một người dễ nói chuyện, thật không nghĩ đến sau lưng còn có một vương phi hống hách như vậy. Điều này làm cho gã chỉ biết cười khổ một tiếng, lại đứng lên hành lễ một cái, cúi khom xoay người rời đi. Đến lúc vương thất rời khỏi đại điện, lúc này Triệu Nhan mới từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó lượn quanh Tào Dĩnh và Tuyết Mịch mấy vòng, chậc chậc tán thưởng mấy tiếng nói. Nương tử, không nghĩ tới không ngờ nàng còn có chiêu này, vừa rồi ta đã sắp bị vương thất cầu tới phiền lòng rồi. Đang chuẩn bị mặc kệ bọn họ, để cho bọn họ tự sinh tự diệt, không nghĩ được nàng vừa mới đến, nói mấy câu thì sự tình đã ổn thỏa rồi. Tào Dĩnh cũng bị Triệu Nhan nhìn có chút ngại ngùng, sắc mặt chuyển hồng nói, phu quân chính là lòng mềm yếu, những tên tá điền này tầm nhìn hạn hẹp, có đôi khi chỉ dựa vào lý thuyết phục người là không được. Khi tất yếu cũng nên cứng rắn, mạnh mẽ một chút, đợi cho năm nay kiếm tiền từ cải trắng, bọn họ sẽ liền hiểu rõ phu quân đối với bọn họ tốt thế nào. Triệu Nhan ngẫm nghĩ một chút nghĩ đạo lý này thật đúng. Chính mình hiện tại cũng là quận vương rồi, nhưng tâm lý vẫn còn dừng lại ở giai đoạn người bình thường ở hậu thế. Căn bản không biết lợi dụng quyền thế, kỳ thật thứ quyền thế này không tốt cũng chẳng xấu. Có người có thể lợi dụng quyền thế tạo phúc cho dân chúng. Có người có thể lợi dụng quyền thế mê hoặc thiên hạ. Hết thảy đều phải xem người nắm quyền thế là ai. Đương nhiên dùng quyền thế ép người có thể sẽ gây ra một số hiệu quả tiêu cực. Ví như chuyện gieo trồng cải trắng này, nhất định sẽ làm cho nhóm tá điền trên Thượng Thủy Trang rất bất mãn. Cũng sẽ không quá mức tỉ mỉ gieo trồng cây cải trắng. Tuy nhiên những thứ này đều là tạm thời, nhóm tá điền này dù bất mãn thế nào, cũng sẽ không bởi vì một loại rau quả mà phản kháng mệnh lệnh vương phủ. Hơn nữa Tào Dĩnh đã nói sẽ kiểm tra, cho nên nhóm tá điền cuối cùng vẫn sẽ đàng hoàng gieo trồng rau quả. Đợi cho sau khi kiếm tiền cải trắng về, hết thảy ảnh hưởng tiêu cực sẽ biến mất, thậm chí còn có thể làm nhóm tá điền mang ơn với Triệu Nhan. Tuy nhiên chỉ chốc lát ngay khi vương thất vừa rời khỏi vương phủ, đang cùng Tào Dĩnh nói chuyện phiếm, Triệu Nhan bỗng nhiên vỗ đầu một cái, vô cùng ảo não phân phó với Mịch Tuyết bên cạnh, nhanh gọi cái tên vương thất kia quay lại, ta có chuyện quan trọng muốn tìm gã. Cách chương.